Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Hỗn Nguyên Đan Chú, Hoàng Nhật Phong đỉnh núi Cấm Địa, Hoàng Linh Động. Trong động tràn ngập màu ngà sữa mây mù, Lưu Ngọc đi theo sư huynh Huyền Hàn một đường hướng trong động đi đến. Tới gần đáy động ngoặt vào một bên đường, trải qua 6-7 gian thạch thất, đi tới tận cùng dưới đáy một gian trúc phủ thạch thất trước. Nơi đây chính là Huyền Hàn đạo nhân an bài cho Lưu Ngọc bế quan ngưng tụ bản mệnh nguyên đan, chỗ chính là căn này. Huyền Hàn đạo nhân dẫn Lưu Ngọc đi vào thạch thất. Căn này thạch thất là trong hơn 10 gian thạch thất tới gần Hoàng Linh Tuyền nhất một gian. Hôm qua vừa có người ra, Hoàng gia liền tới người hẹn trước, nhưng bị Huyền Hàn đạo nhân nhẹ nhàng cự tuyệt. Đa tạ sư huynh, Lưu Ngọc chắp tay cúi đầu, cảm kích nói. Năm đó bế quan trúc cơ lúc, sư tôn Huyền Nam thay hắn an bài trúc phủ thạch thất cũng là nơi đây. Căn này thạch thất tại trong tông môn rất là quý hiếm. Pháp trận đã mở ra, sư đệ an tâm ở đây bế quan, đợi sư đệ ngưng tụ bản mệnh nguyên đan xuất quan. Vi huynh thiết yến vì sư đệ chúc mừng. Huyền Hàn đạo nhân lấy ra một khối ngọc lệnh, một đạo pháp lệnh đánh ra, mở ra thạch thất mặt đất chỗ khác, Hoàng Linh phá tâm trận tụ linh công hiệu. Vừa cười vừa nói, làm phiền sư huynh. Lưu Ngọc lần nữa chắp tay nói cảm ơn. Ai, chúng ta sư huynh đệ không cần nói những này. Trong lúc bế quan sư đệ nếu có sự tình, nhưng cho vi huynh truyền ngôn. Vi huynh ngày thường phần lớn thời gian đều ở tại này động, sẽ không quấy rầy sư đệ nữa. Vi huynh liền đi trước một bước. Huyền Hàn đạo nhân cởi mở nói. Sư huynh đi thong thả. Theo Huyền Hàn đạo nhân đi ra ngoài động, thạch thất nặng nề cửa đá oanh rơi xuống. Lưu Ngọc thì đến pháp trận chính giữa ngồi xếp bằng mà xuống. Từ túi chữ vật lấy ra 4 bình đan dược từng cái bày ở trước người trên mặt đất. Có mấy ngày trước đây hối đoái, sinh linh đan, hồi nguyên đan, huyết tảo đan, còn có một bình tích cốc đan. Khí mạch thông suốt, linh môn mở rộng, tam tinh hội tụ, tử phủ tràn đầy, tụ khí ngưng huyết, nguyên khí hóa đan, ngưng. Theo mặt đất pháp trận tụ linh công hiệu mở ra, trong thạch thất tràn ngập linh vụ càng ngày càng đậm. Lưu Ngọc ngưng thần nhắm mắt, lập tức thi triển ngưng đan pháp quyết. Toàn thân lỗ chân lông, kinh mạch thư giãn, toàn lực thu nạp 4 phía mây mù lượn lờ tinh khiết linh khí. Trải qua ngũ đại khí mạch như hồng thủy rót vào đan điền. Đồng thời cưỡng ép điều thể nội đại lượng tinh khí, tinh huyết, tinh nguyên, cùng mãnh liệt linh khí một đạo hội tụ tử phủ. Theo đại lượng linh khí không ngừng rót vào, tử phủ bên trong linh áp đột nhiên thăng, ngừng khí hóa dịch, hóa thành một phương linh trì. Linh trì linh dịch khuấy động, tại tử phủ ở trung tâm hình thành một ngưng đan vòng xoáy. Khi tử phủ bên trong linh dịch vòng xoáy hình thành lúc, Lưu Ngọc không nhúc nhích đã ở trong thạch thất đả tọa dòng dã 5 ngày. Chỉ thấy mí mắt khẽ run, trước người bày biện 4 bình ngọc bên trong liền phân biệt bay ra một hạt đan dược. Lưu Ngọc há miệng đem 4 hạt đan dược nuốt vào, để bù đắp cái này 5 ngày hao tổn đại lượng sinh linh nguyên khí. Sinh linh đan, bổ tinh khí. Hồi nguyên đan, bổ tinh nguyên. Huyết tảo đan, bổ tinh huyết. Thân ở trúc phủ thạch thất linh khí dư giả, đến là không cần nuốt bổ sung pháp lực đan dược. Đề phẩm cấp sinh linh đan cùng hồi nguyên đan, Lưu Ngọc trước đó cũng phục dụng qua. Công hiệu quả cùng ngưng khí tán loại hình hồi linh đan thuốc tương đương. Cũng không thể về bổ tinh khí hoặc tinh nguyên. Toàn bộ làm như làm hồi linh đan thuốc phục dụng. Chỉ có khi hai loại đan dược phẩm cấp đạt tới tứ phẩm hoặc tứ phẩm trở lên, mới chính thức danh phù kỳ thực, có bổ khí nuôi nguyên hiệu quả. Đương nhiên giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Đan dược vào bụng bên trong tan ra, hóa thành 3 cỗ ôn hòa dược lực bổ dưỡng quanh thân. Thiếu thốn nhục thân như gặp cam lâm, điên cuồng thu nạp dược lực. Sau đó liên tục không ngừng sinh sôi xuất sinh linh nguyên khí. Mà sinh sôi ra sinh linh nguyên khí, cũng chính là tam tinh chi khí, lại bị cưỡng ép điều chuyển vào tử phủ ngưng đan trong nước xoáy. Cùng đại lượng linh dịch một đạo ngưng tụ thành đan phôi. Ngày qua ngày, Hẹn nửa tháng sau, vòng xoáy trung tâm đã ngưng tụ ra một hạt đậu đỏ lớn nhỏ huyết hoàn. Cũng chính là đan phôi. Cái này ngưng lại tụ đan phôi quá trình. Bình thường cần tốn thời gian khoảng 10 tháng. Tử phủ bên trong, huyết hoàn hiện lên trứng bồ câu lớn nhỏ là đủ. Sau đó liền phí tâm tại viên này huyết hoàn không lớn mặt ngoài. Vẽ khắc ra một đạo từ phức tạp đồ án. Cùng tối nghĩa thượng cổ chữ triện tạo thành hỗn nguyên đan chú. Chỉ có thành công khắc ra đan chú, mới xem như chân chính ngưng kết ra pháp tu, bản mệnh nguyên đan. Đạo trưởng đi thong thả. Chu Nhược Thủy chính đem một vị thân mang đạo bào trung niên đạo nhân đưa ra cửa hàng. Đạo nhân này mới mua một chương tứ phẩm âm phong thư pháp phù. Cái này đã là hôm nay trong tiệm bán ra tấm thứ hai. Một chương giá bán trọn vẹn 9.800 khối cấp thấp linh thạch. Cũng không tiện nghi, sư tôn mới vẽ pháp phù thật là tốt bán. Tiểu nha đầu nhún nhảy một cái trở về trong tiệm. Đi tới chính thu thập quỹ diện bình bình lọ lọ sư tỷ Tô Thúy bên cạnh. Hưng phấn nói, sao có thể không tốt bán. Này phù đến Hoàng Bảo Đường hối đoái một chương liền cần 3.500 điểm cống hiến tông môn. Trước đây ít năm Bạch gia cái gian phòng kia phù lâu bán qua một nhóm. Mỗi tấm giá bán 1.400.000 khối cấp thấp linh thạch. So chúng ta cái này cao nhiều. Cũng rất nhanh liền bán sạch. Tô Thúy một bên đem mới biểu hiện ra bình thuốc thả lại tủ bát. Vừa nói, cũng là, đúng, sư tỷ, này phù còn lại bao nhiêu chương? Tiểu nha đầu không khỏi gật đầu. Lập tức hỏi, này phù một ngày có thể bán ra mấy chương? Nhanh không có hàng, liền thừa 3 tấm, còn có một chương đã bị Lý sư huynh đặt trước. Ngày mai góp tốt linh thạch liền sẽ tới lấy. Người cũng đừng bán. Tô Thúy bận bịu dặn dò. Tốt như vậy bán, sư tôn sao cũng không vội sao? Không dành thời gian nhiều vẽ chút này phù. Chu Nhược Thủy cong lên miệng nói. Sư tôn ngay từ đầu xuất ra 10 cái âm phong thư pháp phù đặt ở trong tiệm bán. Bất tài mấy ngày liền bị cướp không? Về sau cũng không vội mà bổ sung. Cách bên trên 10 ngày nửa tháng mới lại lấy ra mấy chương đặt ở trong tiệm bán. Mấy tháng này trước sau cộng lại cũng mới bất quá hơn 60 chương. Đúng vậy a, bất quá Nhược Thủy ngươi phát hiện không? Sư tôn gần đây trên mặt luôn mang theo cười, như biến thành người khác. Tô Thúy đột nhiên nhỏ giọng nói, sư tỷ cũng phát hiện. Ngày thường lười biếng, sư tôn không ít lần bỏ rơi chúng ta. Nhưng gần nhất sư tôn xác nhận gặp gỡ cái gì hài lòng sự tình. Đã bao lâu không có giáo huấn chúng ta? Chu Nhược Thủy lập tức xích lại gần gật đầu nói. Sẽ là việc vui gì đâu. Có phải hay không là mới phù bán tốt. Trong tiệm làm ăn khá khẩm. Cho nên gần đây tâm tình không tệ. Sẽ không. Nghĩ cửa ải cuối năm lúc đó. Trong tiệm sinh ý có thể so sánh hiện tại thật nhiều. Sư tôn sắc mặt còn không phải lạnh như băng. Nhất định là có khác sự tình. Ngoặc kép. Thúy Nhi. Người sư tôn nhưng tại trong tiệm. Đang lúc hai nữ góp đến một khối mù nói thầm lúc. Một thân lẫm liệt nam tử cao lớn bước nhanh đi vào trong tiệm. Đi tới hai nữ bên cạnh hỏi. Thác Bạt sư huynh đến rồi. Sư tôn nàng không tại trong tiệm. Là có chuyện gì? Hai nữ hiển nhiên nhận biết người đến. Chu Nhược Thủy cười trả lời. Người không phải nói mấy ngày nay trực luân phiên. Sau này sẽ có rảnh đến đi dạo. Tô Thúy ở bên. Lại không cho nam tử sắc mặt tốt. Hờn dỗi nói. Đường ký trà cửa hàng mới đến một nhóm linh trà. Trong đó có Huyền Nguyệt tiền bối thích uống tứ phẩm linh trà quế thấm hồng. Sư tôn mua chút. Để vi huynh tranh thủ thời gian đưa tới. Nam tử vội vàng lấy ra 3 hộp quế mộc trà hộp. Giải thích nói. Nam tử cao lớn tên là Thác Bạt Thạch. Chính là Trương Thiên Di đệ tử mới thu. Đi theo Trương Thiên Di bên cạnh nhậm chức, hiện là Lưu Tiên Trấn hộ vệ đệ tử, hàng ngày giúp sư tôn Trương Thiên Di chân chạy, một hồi còn muốn chạy trở về viên quan nhỏ, chức vụ đến cũng nhẹ nhõm, chính là đóng giữ Lưu Tiên Trấn phường thị trước sau đại môn. Hừ, biết Thác Bạt Thạch không có nói láo, nhưng Tô Thúy nhỏ tính tình đi lên, vẫn là nghiêng đi mặt, Tô Thúy Nhi, cũng đừng sinh vi huynh khí. Thật sự là dành không được thời gian. Chờ thêm mấy ngày nay. Định cùng ngươi đi, Bạch Vân Giản, du ngoạn. Cái này bánh ngọt coi như trước cho ngươi bồi tội. Vi huynh còn muốn đi trực. Đi trước. Thác Bạt Thạch vội vàng lấy ra một gấm sắc hộp giấy. Biết Tô Thúy đang giận. Lúc đến cố ý đi ăn cửa hàng mua một hộp Long Tu Tô. Đừng nhìn cái này nho nhỏ một hộp. Cũng không tiện nghi. Sư huynh, đi trước. Thác Bạt Thạch đặt ở bánh ngọt liền chạy ra cửa hàng. Nhân viên chạy hàng lúc không quên cửa đối diện miệng chướng sau đài chính kiểm kê chương mục. Trương Bách Thành chào hỏi. Trương Bách Thành không khỏi lắc đầu cười khổ. Tô Thúy nhà đầu này thế nhưng là cái quả ớt nhỏ. Thác Bạt sư đệ về sau nhưng có thụ. Chừa chút cho ta. Nghe trong hộp giấy, Long Tu Tô phiêu tán mùi thơm. Chu Nhược Thủy lập tức giải khai lấy ra một khối. Hai ba ngụm nuốt vào. Lại duỗi ra đi lấy. Tô Thúy thấy thế. Bận bịu vỗ tới tiểu nha đầu tay. Một hộp tổng cộng không có mấy khối. Nàng còn không có ăn đâu. Đệ tử bái kiến sư thúc tổ. Không lâu lắm. Chỉ thấy Huyền Nguyệt mặt lạnh lấy đi vào trong tiệm. Trương Bách Thành vội vàng đứng dậy gọi lại. Bái kiến sư tôn. Hai nữ đang lúc ăn miên ngọt ngon miệng Long Tu Tô. Nghe được động tĩnh. Thấy là sư tôn đến. Lập tức xóa chỉ toàn khóe miệng. Đi theo bái nói. Chỉ có biết ăn. Huyền Nguyệt chừng hai nữ một chút. Đường kính lên lầu hai vẽ phù thất. Sư tỷ, sư tôn đây là làm sao rồi? Thấy sư tôn sắc mặt không đúng. Hai nữ liếc nhau. Chu Nhược Thủy nhỏ giọng hỏi. Nếu không sư muội ngươi cầm lên Huyền Tứ tiền bối tặng linh trà. Đi lên tìm hiểu xem. Tô Thúy lắc đầu. Chỉ một bên bầy biện ba hộp linh trà. Giật dây nói. Sư tỷ vẫn là ngươi đi đi. Chu Nhược Thủy cái đầu nhỏ lập tức lắc như trống lúc lắc. Sư tôn xem xét liền tâm tình không vui. Nàng cũng không dám hiện tại đưa lên. Ta cũng không đi. Tô Thúy rụt rụt đầu. Lúc này đi lên định rủi ro. Nàng lại không ngốc. Vẫn là được rồi. Chờ sư tôn xuống tới lại nói. Huyền Nguyệt cau mày ngồi tại phù trước bàn. Đến từ sư tôn trở về tông môn. Nàng liền yên tâm bên trong lo lắng. Trong tiệm sinh ý cũng so trước kia tốt mấy phần. Xem như mọi chuyện hài lòng. Bất quá mới tiến đến Huyền Hàn sư bá kia nghe ngóng sư tôn bế quan tình hình gần đây. Lại nghe được một kiện làm nàng rất là phiền lòng sự tình. Nghe Huyền Hàn sư bá nói. Hắn sư mẫu Hồng Tịch đạo nhân gần đây đang từ Chu gia các phòng tuyển chọn thích hợp nữ tử. Chờ sư tôn xuất quan. Liền ra mặt làm mai mối. Thay nàng tìm một sư nương. Thật đúng là bị chi tỷ lúc trước nói đúng. Sư tôn một lần tông môn. Liền có người bên trên cột đáp cầu dắt mối. Nghĩ đến không hiểu ngộ hại chi tỷ. Huyền Nguyệt tâm tình liền càng phát xa sút. Cùng lúc đó. Hoàng Nhật Phong ở giữa Hồng Phong động phủ nghênh đón một vị khách nhân. Động phủ chủ nhân Hồng Phong đạo nhân cùng hắn đạo lữ Linh Lan. Còn có nữ nhi Huyền Nhược tiên tử đều tại trong động phủ cung nghênh. Người xem trung niên phụ nhân là Chu gia trưởng bối. Chính là Lưu Ngọc sư nương Hồng Tịch đạo nhân. Lục cô, nhanh ngồi. Hồng Phong, Linh Lan vợ chồng lập tức đem Lục cô Hồng Tịch đạo nhân đón vào động phủ ngồi xuống. Trên bàn đá đã ngâm tốt linh trà. Bày đầy bánh ngọt, trái cây. Hiển nhiên toàn gia đã đợi đã lâu. Biết được Lục cô Hồng Tịch đạo nhân muốn tới. Tuyết Nhi, còn không mau cho ngươi cô tổ mẫu kính trà. Phương Lan Lan bận bịu đối một bên nữ nhi Chu Hàm Tuyết nói. Cô tổ mẫu uống trà. Chu Hàm Tuyết lập tức nâng chén kính trà. Tốt, chúng ta Tuyết Nhi là càng ngày càng xinh đẹp. Hồng Tịch đạo nhân tiếp nhận chén trà. Cẩn thận nhìn trước mắt tiểu chất nữ. Hai con ngươi thanh tịnh, môi hồng răng trắng. Tư thái uyển chuyển, kế thừa Chu gia nữ tử đặc hữu thanh tú, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Không biết Lục cô cho Tuyết Nhi nói là nhà nào hậu bối. Phương Lan Lan nhịn không được hỏi. Lục cô hôm qua liền phái người thông chi. Hôm nay sẽ lên cửa thay Tuyết Nhi làm mai, làm mẫu thân. Phương Lan Lan tất nhiên là lo lắng cả ngày. Cũng không biết gia tộc an bài Tuyết Nhi gả vào tông môn cái kia một gia tộc. Chu Lan Tuyết chính là Phương Lan Lan cùng Chu Thu Phong nhị nữ nhi. Thứ nhất đẻ con trai. nhưng linh căn tư chất không tốt, chưa thể trúc cơ, đã thọ tận chết già. Nhị nữ nhi Chu Lan Tiết là về sau mới có. Thủy, mộc song linh căn, tư chất còn có thể. Trước đây ít năm trúc cơ thành công. Đạo hiệu Huyền Nhược. Sư tòng Huyền Tinh đạo nhân. Huyền Bắc có một đệ tử đạo hiệu Huyền Đình. Các ngươi có nghe nói qua? Hồng Tịch đạo nhân vừa cười vừa nói. Huyền Đình, Phương Lan Lan trong mắt không khỏi sáng lên. Không nghĩ tới cô mẫu thay Tuyết Nhi làm mai đúng là người này. Làm sao? Lan Nhi, người biết được người này? Một bên Chu Thu Phong thấy thê tử bộ này thần sắc. Lập tức hỏi, trước đó vài ngày đến hối đoái qua đồ vật, gặp qua một lần. Phương Lan Lan lập tức mở miệng nói ra, là nhà nào hậu bối? Tu vi như thế nào? Chu Thu Phong hỏi tiếp, kẻ này xuất thân thế tục bần hàn nhà, cũng không phải là gia tộc tử đệ. Tu vi đã đạt bát phủ, chính tại Hoàng Linh Động bên trong ngưng tụ bản mệnh nguyên đan. Gia thế trong sạch, trước đó không có qua đạo lữ. Nguyên Dương vẫn còn, lục cô làm mai mối, sẽ không ủy khuất Tuyết Nhi. Hồng Tịch đạo nhân tiếp lời nói. Những ngày này nàng đi phường Chu ra các phòng, liền lão thất nhà cái này tiểu nữ nhi thích hợp nhất. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Thu Phong không khỏi trao mày. Không nghĩ tới lần này lục cô làm mai mối, cho Tuyết Nhi nói đúng là bực này việc hôn nhân. Đối phương tu vi đã đạt bát phủ, cùng hắn tương đương, đã xuất thân bần hàn phàm tộc, nghĩ đến đạo linh sợ là ở xa trên hắn, cùng Tuyết Nhi càng là chênh lệch quá lớn. Tuy nói tu chân giới khác biệt phàm tục, song tu đạo lữ đường vắng linh chênh lệch mấy chục năm, thậm chí 100-200 năm người, chỗ nào cũng có, nhưng Tuyết Nhi chính là hắn hòn ngọc quý trên tay, hắn sao nhẫn tâm để nó gả cho một lão đạo đi thụ bực này ủy khuất. Lan Nhi, để nhà ta Tuyết Nhi gả cho so sánh chúng ta còn lớn lão đạo. Việc này vi phu tuyệt không đồng ý. Ngươi cùng lục cô nói. Việc này hiển nhiên là gia tộc muốn hy sinh Tuyết Nhi đến thông gia. Chu Thu Phong sắc mặt lạnh lẽo. Cho thê tử một chút thần. Truyền thanh nói. Phu quân đừng vội. Nhìn lục cô tiếp xuống nói thế nào. Phương Lan Lan đến không vội. Nàng gặp qua cái này Huyền Đình đạo nhân một mặt, ứng không phải cái gì lão đạo, nhiều lắm là cùng bọn hắn vì cùng thế hệ. Người này một mực mang theo mặt nạ, từ nó kia hải lượng điểm cống hiến đến xem, người này tại trong tông môn thân phận, địa vị, hẳn không giống đơn giản như vậy. Lại lục cô mẫu thân từ tới cửa đến làm mối, ứng không giống phu quân nghĩ như vậy không chịu nổi. Lục cô ứng biết được người này hư thực, lại nghe tiếp xuống nói thế nào, nói không chừng sẽ là một cọc tốt nhân duyên. Dù sao đối phương tu vi đã đạt bát phủ, liền theo tu vi đến nói, Tuyết Nhi xem như trèo cao, là cô mẫu không có nói rõ. Huyền Đình bất quá là kẻ này dùng tên giả, kỳ thật kẻ này chính là các ngươi cô phụ môn hạ đệ tử đạo hiệu Huyền Ngọc. Kẻ này bản tính cô mẫu là hiểu rõ, phẩm hạnh đoan chính, đạo tâm tiến tới, sẽ không ủy khuất chúng ta Tuyết Nhi. Gặp một chút lạnh trận, nhìn cái này hai vợ chồng không nói lời nào, nhất định là nghĩ gốc dạ. Hồng Tịch đạo nhân vội tiếp nói, là hắn, cô mẫu, việc này không thể. Nói chưa dứt lời, đợi Hồng Tịch đạo nhân nói ra Lưu Ngọc thân phận chân thật, Chu Thu Phong cùng Phương Lan Lan trong lòng đều là chấn động, liếc nhau về sau. Bận bịu đồng thanh nói, làm sao các ngươi trước đó nhận biết? Thấy hai người cổ quái thần sắc, Hồng Tịch đạo nhân không khỏi hỏi, Tuyết Nhi, Sơ Nguyên Điện không phải còn có việc, ngươi đi làm việc trước đi. Dù đã là chuyện cũ năm xưa, nhưng cũng không tiện ngay trước mặt Tuyết Nhi rằng. Phương Lan Lan lập tức lên tiếng đẩy ra một bên nữ nhi, nói, hết chương.